FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, vợ chồng vốn là chim cùng rừng. U tương đương hai vị lại gặp mặt. Sen Khô mỉm cười chào hỏi. Là ngươi, cái kia phàm nhân. Dionysus một mặt vừa kinh vừa sợ nói. Demeter thì một mặt kinh hoàng trốn đến hắn sau lưng. Lúc này, một thân ảnh tiến vào Dionysus trong tầm mắt. Khi hắn thấy rõ cái thân ảnh kia lúc, lập tức tâm đều lạnh một nửa. Skathat một mặt tỉnh táo nhìn qua hắn, phảng phất như là đang nhìn hoa cỏ. Nhưng là Dionysus cũng không dám có mảy may chủ quan. Hắn thế nhưng là thanh thanh sở sở nhìn thấy. Cái này không rõ lai lịch nữ nhân bằng vào một cây ma thương chu diệt vượt qua 200 thần minh. Nàng rõ ràng chính là một cái hất lên xinh đẹp bề ngoài ma thần. Sen Khô bén nhạy phát giác được Dionysus trong mắt ý sợ hãi. Đối với kế hoạch của mình lại nhiều mấy phần tự tin. Ta không thích ngươi thuyết pháp, cho nên ta quyết định mời hai vị chơi cái trò chơi nhỏ. Cái trò chơi này tên gọi ngươi chết ta sống. Sen Khô lạnh lùng phun ra một cái tràn ngập mùi máu. Tươi danh tự, nếu như chúng ta cự tuyệt đâu? Dionysus sau lưng Demeter cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Các ngươi sẽ không? Sen Khô nói nhìn thoáng qua bên người sư tượng. Ý kia rất rõ ràng. Không nghĩ chơi liền trực tiếp bị giết chết. Về phần phản sát đối phương. Sau đó tại mang theo vị hôn thê đào tẩu. Đang nhìn qua cái kia đại sát tứ phương. Thí thần như cắt cỏ ma thần thân ảnh về sau. Dionysus liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Dionysus có chút một do dự. Nói. Chúng ta tham gia. Trò chơi chơi như thế nào? Ta cũng thế. Demeter nói. Trò chơi này rất đơn giản. Các ngươi tàn sát lẫn nhau. Ai giết chết đối phương, ta liền sẽ thả ai. Sen Khô nụ cười trên mặt vô cùng ác liệt. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn phản kháng. Hoặc là tự sát. Sen Khô, hảo tâm tăng thêm một câu. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không mặc cho ngươi bài bố. Demeter từ Dionysus sau lưng xông ra. Lớn tiếng nói. Thật sao? Nhưng là vị hôn phu của ngươi tựa hồ không nghĩ như vậy a. Sen Khô một mặt cười lạnh nhìn qua nàng. Ách, Demeter dưới ý thức quay đầu. Lại phát hiện Dionysus thần sắc kinh khủng mà nhìn chằm chằm vào nàng. Thân ái, ngươi thế nào? Demeter cảm giác vị hôn phu của nàng giờ phút này biểu lộ trước nay chưa từng có đáng sợ. Thật có lỗi thân yêu. Ta thất thần. Dionysus giống như là đột nhiên lấy lại tinh thần. Biểu lộ khôi phục bình thường. Các ngươi liền không suy tính một chút. Tỉ như vị kia bản thân hy sinh một chút. Một vị khác liền có thể được cứu. Các ngươi không phải người yêu sao? Vì lẫn nhau hy sinh một chút. Cũng là nên đi. Về phần sống sót vị kia. Ta cam đoan nhất định sẽ thả Tea rời đi. Sen Khô châm ngòi nói. Ngậm miệng. Ngươi mơ tưởng làm bẩn ta cùng Demeter tình yêu. Dionysus một mặt hiên ngang lẫm liệt. Tiếp lấy hắn trăng quá đầu. Đối với Demeter một mặt thâm tình nói. Thân ái. Xem ra chúng ta chỉ có thể đi minh phủ gặp gỡ. Demeter hai mắt đẫm lệ bắt lấy Dionysus tay. Ân. Thân yêu. Ta nguyện ý theo ngươi mà đi. Để chúng ta tại minh phủ gặp nhau đi. Ngay tại hai người ôm nhau trong nháy mắt. Dionysus biểu lộ biến thành vô cùng dữ tợn. Phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi. Demeter trong lúc đó cảm giác ngực đau xót. Dưới ý thức đẩy ra Dionysus, tóc cam nữ thần thình lình phát hiện. Lồng ngực của mình cắm một thanh màu đen chủy thủ. Đã ngươi nguyện ý cùng ta chết chung. Như vậy để cho ta sống sót cũng không sao chứ. Dionysus khuôn mặt vặn vẹo tới cực điểm. Vặn vẹo đến Demeter phảng phất không biết hắn. Ngươi, Demeter một thanh rút ra chủy thủ. Nhiễm lấy máu tươi ngón tay chỉ vào hắn. Demeter đơn giản không thể tin được. Cái này trước một khắc còn tại nói yêu nàng người. Sau một khắc vì bản thân mạng sống. Trực tiếp thống hạ sát thủ. Demeter muốn xông đi lên. Nắm chặt cổ áo của hắn chất vấn hắn. Cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất. Mặt đầy oán hận. Tuyệt vọng cùng không cam lòng đã mất đi sinh mệnh khí tức. 333. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Sen Khô vỗ tay nói. Nội tâm của hắn mãnh liệt vui vẻ, cảm giác tự nhiên sinh ra. Khó trách ma bà thần phụ chỉ là bị vàng óng xúi dục vài câu lập tức liền hóa thân thành vui vẻ. Phạm vào, thật sự là, tự mình động thủ giết chết đối phương. Cái nào so ra mà vượt, giống như vậy bức bách một đôi yêu nhau người yêu tự giết lẫn nhau tới thú vị. Không tốt, không tốt, kém chút biến thành vui vẻ phạm vào. Sen Khô vội vàng tập trung ý chí. Hiện tại ta có thể đi được chưa? Dionysus thần sắc bất thiện nói. Tự tay giết chết bản thân người yêu phảng phất một chút để vị này tử thần thuế biến. Lập tức từ phong lưu phóng khoáng công tử ca biến thành âm tàn rắn độc. Đương nhiên, chỉ cần ngươi cùng ta luận bàn một trận, thắng liền thả ngươi đi. Ngươi không tuân thủ ước định. Dionysus sắc mặt âm trầm xuống. Ngươi nói là chính là đi. Dù sao ta không cho rằng cần đối với một cái giết chết bản thân người yêu tiểu nhân nói cái gì uy. Tín, Sen Khô cười lạnh, đây hết thảy không đều là ngươi bức bách ta sao? Dionysus nắm chặt song quyền, cả giận nói, chúng ta bây giờ ngay tại tiến hành một trận ngươi chết ta sống chiến tranh. Mà các ngươi Olympus thần hệ là địch nhân của ta, ta làm như vậy chẳng lẽ không đúng sao? Tiếp lấy Sen Khô khoát tay áo. Một bộ không muốn cùng hắn lại trò chuyện đi xuống bộ dáng. Mắt thấy một trận không cách nào tránh khỏi. Dionysus cười lạnh một tiếng. Trực tiếp rút ra một thanh cùng loại Tây Dương đấu kiếm dùng tế kiếm. Hung hăng đâm tới. Chỉ thấy cổ tay hắn lắc một cái. Mũi kiếm lập tức huyễn hóa ra mấy chục đóa màu trắng bạc lấm ta lấm tấm bao phủ Sen Khô toàn thân. Cao thấp yếu hại. Dionysus hận thấu Sen Khô. Xuất thủ chính là lăng lệ sát chiêu. Sen Khô cũng không tránh né, trực tiếp một đấm nhắm ngay Dionysus, tấm kia anh tuấn tiêu sái mặt liền đập tới. Phốc phốc phốc, Sen Khô trên thân trong nháy mắt xuất hiện mười mấy cái huyết động. Máu tươi ồ ồ hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Bình, Sen Khô nắm đấm hung hăng nện ở Dionysus má phải, đem hắn cả người đánh cho tại giữa không trung xoay tròn. Thật vừa đúng lúc, Sen Khô một kích này thậm chí phát động Break of Element bạo tạc hiệu quả. Đem hắn nổ bay ra ngoài. Khi Dionysus đứng lên lần nữa thời điểm, gương mặt anh Tuấn kia biến mất. Hắn nửa gương mặt trực tiếp cháy đen một mảnh. Có chút vị trí thậm chí lộ ra bạch cốt âm u. Tựa như bản thân hắn có hai gương mặt. Lúc này Sen Khô kinh ngạc phát hiện. Mình đã bị thương thế mà hoàn toàn không có khôi phục dấu hiệu. Phảng phất có một cỗ năng lượng tại trở ngại khôi phục. Đây chính là thần lực à. Sen Khô cẩn thận cảm thụ được miệng vết thương cái kia cỗ kỳ diệu mà lực lượng thần bí. Trong lòng có kết luận. Hắn hiện tại chỗ dựa lớn nhất chính là Mystic Code thêm X-Cup Noble Phantasm ban cho cường đại sức. Khôi phục, nếu như cái này một ưu thế bị đoạt đi. Vậy cái này một trận chiến liền khó khăn, thậm chí có khả năng thất bại sẽ chết. Hắn có chút minh bạch sư tượng an bài một trận chiến này mục đích. Thật sự là hắn gần nhất quá xuôi gió xuôi nước, đến mức quên đi, lấy hắn hiện tại thực lực còn xa xa không đạt được có thể chúa tể bản thân vận mệnh. Nguy cơ chí mạng sao? Đây không phải vừa vặn sao? Một mực dựa vào trí tuệ, mưu kế tính toán người khác. Đều nhanh quên, bản thân thế nhưng là một tên chiến sĩ. Vũ khí không thường thường vung vẩy nhưng là muốn cùn rơi. Sen Khô không tiếp tục để ý vết thương trên người. Quơ nắm đấm liền nhào tới. PS, tấu chương tiêu đề bản đầy đủ vợ chồng vốn là chim cùng rừng. Đại nạn lâm đầu đâm một đao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.